Chương 357, sơ đạp giới bên trong, sẽ bước lên nước ngọt giếng nhưng hắn nha không phải Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đều bay nhảy không đi ra, chớ đừng nói chi là hắn tuyệt vọng tâm tắc khó chịu muốn khóc tâm tình nhận đả kích nghiêm trọng Trầm Trường Lâm. Rũ cụp lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất hao cỏ, vô cùng đáng thương lại hủy khuất ba ba. Vết thương cũ tâm. Nhìn ra cái gì rồi đã hắn có thể nói ra, để bọn hắn che đậy khíu giác lời này. Liên đại biểu hắn nhìn ra vấn đề. Phật hề đi qua, giống như hắn, trong mắt nhìn về phía trong giếng. Lúc này sắc trời rất tối. Trạng vạng tối tới gần trời tối, cảnh tượng chung quanh, cu nở dê dần dần choáng nhiễm vào sắc trời trong. Nhưng là, trước mắt miệng giếng này, bên trong nước giếng, lại toát ra linh động khí tức, cũng hiện ra tinh tinh điểm điểm màu cam ánh sáng nhu hòa, tại miệng giếng bốn phía khuếch tán. Giống cổ linh tinh quái tiểu tinh linh bình thường, có mấy phần nghịch ngợm. Trừ cái đó ra, Phật hề cũng không thể nhìn ra cái gì vật gì đó khác. Huyết khí. Huyết khí Phật hề nhấp môi dưới, hắn không nhìn ra. Như cái nhóc đáng thương đồng dạng hao cỏ Trầm Trường Lâm, ngừng tạm, lại gần, nghi hoặc. Có huyết khí sao người không thấy, cu nở dê không nhìn ra. Các ngươi nhìn thấy cái gì bên nàng mắt, nhìn hai người. Màu cam Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Ta liền thấy màu cam, cùng quả cam nước ngọt một cái nhan sắc. Ngươi đây nàng hỏi Phật hề. Màu cam. Sách ngồi xổm bên cạnh giếng, gãi mặt. Cho nên, cấp bậc không đủ, là không thấy được sao vẫn là nói nàng có hắc nguyên nhân trong tay linh lực chút xuống mấy phần, đem kia từ phía dưới quần quận đi lên, trà đạp tại tranh hồng bên trong màu xanh nâu huyết khí, cho tách ra một chút ra tới. Cổ tay khẽ đảo, điểm sen thành linh, vẽ ra mấy đạo truy tung phủ. Đem kia màu xanh nâu máu, dính một giọt tại kia truy tung trên bùa, ý đồ tìm xem. Máu này rốt cuộc là thứ gì máu? Thế nhưng là, kia mấy đạo truy tung phủ, siêu siêu siêu đều chui vào trong giếng, hướng phía dưới phóng đi. Ừm quả nhiên là dưới đáy giếng chỗ sâu sao như vậy? Muốn làm sao xuống? Nghe nói nước này, thế nhưng là có thể ăn mòn rơi, phong bế nó hết thể đổ đâu. Như vậy nàng một chút đi, chẳng phải là cũng muốn chơi xong tròng mắt đi lòng vòng. Nàng đưa tay Lâm Không một chảo. Bên kia chất đống tuổi. Liên bay một cái đến trong tay nàng. Ngồi ở một bên, nghe ba người huyên thuyên nói chuyện nam nhân, đôi mắt co rụt lại. Này Phương Đông thiếu niên, thật là lợi hại. Cách không thủ vật cái gì, người bình thường có thể làm không đến. Liên bọn họ bên này đại ma pháp sư, đều chưa hẳn làm đến. Thiếu niên này, người nào dùng kết giới bao trùng tuổi, dán lên truy tung phủ. Lại dùng linh lực quần tuyến, cột vào một đầu, hướng trong giếng ném một cái. Ôm cái thất gỗ nhi hướng nơi nào ngồi xuống, lỏng có độ phóng thích linh lực dây dài, đánh dấu khoảng cách, đánh dấu chiều sâu. Trầm Trường Lâm nhìn không thấy hắn đang làm cái gì. Nhưng biết, hắn nhất định làm những gì. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn hướng phía kia trông coi giếng này nam nhân đi đến. Ha ha, ta gọi Trầm Trường Lâm, ngươi tên là gì sủ bàn ban, ngươi gọi ta ban là được rồi. Ban ngươi ăn cơm sao còn không có, vốn là chuẩn bị nấu cơm. Nhưng là các ngươi đã tới ban nhún nhún vai, hiếu kỳ chỉ thiếu niên kia. Hắn đang làm gì đại khái là đang tra tìm, kia nước ngọt bên trong huyết khí nguyên nhân. Huyết khí ban kinh hãi. Ở trong đó có huyết khí sao ta cũng không biết nha, hắn cùng người khác không giống nhau. Trầm Trường Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Một lát sau, dừng một chút. Khoe miệng giật một cái. Tốt ta, hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau. Kia cái gì hắn sờ mũi một cái. Ho nhẹ một tiếng. Ừm, chúng ta đêm nay có thể muốn đợi ở chỗ này, cho nên làm phiền ngươi, thu lưu chúng ta một đêm. Không có gì phiền phức không phiền phức, nơi này nguyên bản là cung cấp cho, tới đây điều tra chân tướng đám người điểm dừng chân. Ban đứng lên. Các ngươi hẳn là cũng chưa ăn cơm đi, ta đi làm cơm, ngươi muốn tới hỗ trợ sao dù sao ta không hiểu rõ lắm các ngươi người phương Đông thích ăn cái gì chúng ta không kén ăn. Trầm Trường Lâm đi theo ban sau lưng. Hướng phía phòng bếp đi đến. Vừa đi vừa hướng về phía Phật hề gào to. Ngốc giật mình làm gì à, hoặc là đến giúp đỡ nấu cơm, hoặc là đi mua đồ vật trở về, không thể ăn không người ta đúng không Phật hề nhìn một chút Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên hướng hắn vây vây tay. Đi thôi, cẩn thận một chút, nơi này nhưng chưa hẳn thái bình. Nàng nói ý vị không rõ. Phật hề gật gật đầu. Này sẽ bước lên nước ngọt giếng quả thực kỳ quặc. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, còn vẫn luôn để cho người ta tìm không ra nguyên nhân. Nhất là uống bên trong nước, sẽ còn chết không hiểu ra sao, càng giống là làm mộng đẹp, cười chết. Liền càng cổ quái. Lại, Phật Hề bên cạnh mắt, dường như nghĩ thấu qua đêm đen sắc trời, nhìn về phía xả mạ ẻn dãy núi chỗ sâu. Nơi này cách xả mạ ẻn dãy núi cũng không quá xa, qua trở lại gì ạ vịnh biển liền đến. Làm sao biết không phải đồ vật bên trong dở trò quỷ. Người đều đi. Hậu viện chỉ còn lại Sở Thiểu Niên một người. Nàng nhíu mày lại, biểu tình nghiền ngẫm. Ra đi. Không khí có một cái chớp mắt tĩnh mịch. Một hồi lâu đều không tiếng động. Làm sao làm ra mời ngươi bên nàng mắt, hướng phía trong sân cái nào đó hư không điểm nhìn lại. Sắc thực nói là kia một lùm, mở thật đẹp mắt tú cầu rừng. Đen gió mát đôi mắt bên trong một mảnh thanh lánh tĩnh mịch, hoàn toàn mất hết trước đó ôn hòa cùng nho nhã lễ độ. Sương lạnh lại cô hàn, đóng băng đốt người. Kia tú cầu rừng run rẩy, chậm rãi thu nạp thân hình, huyễn hóa thành một cái có chút có quắp tiểu hải tử. Ý gì theo nhân loại cách nhìn. Nó không nhiều lắm, 1112 tuổi dáng vẻ. Khả năng bản thể là sẽ mở hoa thực vật nguyên nhân, phi thường tinh xảo đẹp mắt. Nhất là cặp kia màu lam nhạt con mắt, giống xinh đẹp viên thủy tinh tử đồng dạng, sáng long lanh long lánh, doanh doanh loài ánh sáng. Sở Quân cố trừng mắt nhìn. A, yêu tinh a sống, có thế biến hóa. Nàng theo bản năng xem xét mắt, trên cổ tay tiểu thụ tinh. Vẻ mặt thành thật suy tư. Người phương Đông cùng người phương Tây lớn lên không giống nhau, cho nên, yêu tinh cu nở dê không giống nhau người ta sẽ biến hóa, còn đẹp như thế. Làm sao nàng cái này khô quắt xẹp, như cái chạc cây tử cấp trên liền khối la cây đều không có, khoan khoái cùng mùa đông cây giả nhánh đồng dạng. Xấu. Hoàn toàn không biết bị ghét bỏ thành như vậy tiểu thụ tinh. Đại khái là vài ngày trước, ngũ hành linh khi ăn quá no nguyên nhân, mấy ngày nay đều đang ngủ tiêu hóa. Nói lên ngủ. Tảng đá tinh lần này ngủ có chút dài a, chẳng lẽ ngủ như chết đi qua. Nàng nhướng mày nhìn tiểu yêu tinh kia không nói lời nào. Mà tiểu yêu tinh kia, bước dứt bất an quấy bắt đầu, có chút sợ người trước mặt này loại. Rõ ràng, trên người hắn có một loại, để nó cảm thấy rất dễ chịu khí tức. Thế nhưng là, hắn nhìn qua thật là dọa người tiểu yêu tinh che miệng, có chút sợ hãi, ấp úng mở miệng, cái gì đồ chơi Sở Quân cố khỏe miệng giật một cái. Đến, ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu. Cho nên, làm sao làm nàng chọc chọc tiểu thụ tinh. Tiểu thụ tinh hể bài ôm nàng ngón tay cọ cọ, sau đó lại ngủ. Lần này thành kêu không tỉnh cái loại na y sách có chút bực mình. Nàng méo méo mi tâm, nhìn tiểu yêu tinh kia.